Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1325, An Ổn, An Dương Quốc, Vĩnh Định Thành, võ lịch năm 335, Thái Ninh Thôn ở tại Vĩnh Định Thành phía Tây, vị trí hẻo lánh, nhưng vì sinh tồn, nơi này còn là có đến nhiều cái thôn trang nhỏ. Mà Thái Ninh Thôn chính là một cái trong đó. Cái này như mộng ảo thế giới. Ta vậy mà biến thành tiểu hài tử. Lâm Tiêu sờ một cái mình mặt. Vẻ mặt không tin tưởng nói ra. Hắn chính là nhớ. Ban đầu mình chỉ là ý thức từ trong thân thể đi ra. Không nghĩ ra làm sao biến thành tiểu hài tử. Cót két. Đóng chặt cửa gỗ. Bị người đẩy ra. Lâm Tiêu vội vã nằm ở trên giường. Giả thành ngủ say bộ dáng, còn thỉnh thoảng đánh ngáy mũi. Còn đang ngủ sao? Đây cũng nên tỉnh đi. Lý Như nhìn một chút trên giường tiểu hài tử, khẽ mỉm cười nói. Trong lòng hắn, một tiếng này chỉ có ba người duy chỉ có không nỡ bỏ. Đó chính là chồng, cùng hai đứa trẻ. Vừa nghĩ tới hài tử, nữ tử trong lòng vạn vạn cảm thán. Đối với cũng tiểu nữ nhi Lâm Sương, hắn chính là chưa bao giờ dạy dỗ qua, nhưng luôn luôn hiểu chuyện tiểu nữ nhi, rất ít để cho nàng siêu não. Nữ tử lau đi khóe mắt nước mắt, bưng một chén cháo gà, chuyển thân khép cửa mà đi. Khi Lý Như rời đi, trong phòng truyền ra một hồi tiếng ầm ầm, tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng mà tại trống trải trong phòng. Có vẻ là vang dội thế kia. Thật là thơm a, ta phát thề, cho tới bây giờ không có cảm thấy một chén cháo gà sẽ cảm thấy thơm như vậy. Lâm Tiêu tại nữ tử. Sau khi đi, thoáng cái từ trên giường ngồi dậy, ngơ ngác nhìn đến kia che cửa gỗ. Lẩm bẩm nói ra, hắn chính là đứa trẻ này mẫu thân sao? Ly khai ban đầu chỗ tại, đi tới cái này cái gọi là mộng cảnh. Lâm Tiêu không cảm giác được một tia linh khí. Tại đây cư nhiên không có linh khí. Đối với sự phát hiện này, Lâm Tiêu cũng không kinh hãi. Hắn vẫn cho là mình là tại trong mộng. Chưa bao giờ từng nghĩ mình chính là ở một cái thế giới chân thật trong. Tiểu hài này cũng đáng thương. Từ nhỏ đã vốn sinh ra đã kém cỏi, linh hồn không được đầy đủ. Nếu không phải ta đã đến, có thể sẽ đần độn cả đời đi. Nếu ngươi đem người cho mượn ta, như vậy ta liền đợi ngươi mà sống, để cho phụ mẫu ngươi không ở vất vả. Hắn từ nam hài vụn vặt trong trí nhớ phát hiện đứa trẻ này phụ mẫu cơ hồ chính là một mực đang vì hắn bôn ba mệt nhọc, ngay cả muội muội Lâm Sương đều không có thời gian dạy dỗ. Ta còn có một cái muội muội. Lâm Tiêu nghe ngoài nhà truyền đến một cái khác tiểu hài tử âm thanh. Lẩm bẩm nói ra, ùng ục ục, trong bụng như sét đánh âm thanh. Để cho Lâm Tiêu cảm thấy vô lực. Một ngày không có ăn cơm hắn. Tay chân đều không có bao nhiêu khí lực. Ta phải đi bên ngoài ăn một chút gì. Không thì cũng không có biện pháp tu luyện. Lâm Tiêu chậm rãi trèo xuống giường. Dìu đỡ đồ vật từng bước một hướng về cửa gỗ đi tới. Rốt cuộc cửa mở ra rồi. Tiêu Nhi, ngươi đã tỉnh. Một tiếng thanh âm hùng hậu truyền vào Lâm Tiêu bên tai. Che cửa bị một người nam tử trung niên đẩy ra. Mờ mịt quang mang cũng là chiếu vào. Thật chướng mắt, cảm nhận được quang mang chói mắt. Lâm Tiêu giơ tay lên, chặn lại đạo này bắn đập vào mắt quang mang. Tiếp tục ngón tay kẽ hở, hướng về môn khẩu nhìn đến, lúc này đứng ở cửa ba người, không đúng nói cho đúng là đứng yên hai người, còn có một cái cùng hắn một dạng cao tiểu nữ hài. Tiêu Nhi, ca ca, Lý Như kinh hỉ tiếng kêu, đoạt cửa mà vào, hai ba lần liền chạy tới Lâm Tiêu phía trước, đem nó bế lên, không sao là tốt, không việc gì là tốt rồi. Cảm nhận được thân thể nữ tử ấm áp, còn có kia nóng bỏng lệ nóng. Lâm Tiêu trong lúc nhất thời quên mất tự mình tới tại đây nhiệm vụ. Đây chính là tình thương của mẹ sao? hai mắt thất thần Lâm Tiêu không khỏi giơ hai tay lên, ôm ở nữ tử chân đầu. Không khóc, không khóc. Lâm Tiêu làm bộ một đứa bé sơ sinh một dạng, lấy tay lau đi nữ tử nước mắt, vẻ mặt thành thật, nhìn đến tiểu hài tử động tác, còn có cặp kia trong suốt hai con mắt. Và vừa mới Lâm nói chuyện, trong lúc nhất thời cả nhà đều yên tĩnh lại, ngoài nhà là một vùng tăm tối, yên lặng đáng sợ, mà trong phòng vẫn như thế, bầu không khí có chút vi diệu. Mẫu thân, cha, nhìn đến lúng túng bầu không khí, Lâm Tiêu dẫn đầu phá vỡ cái này trầm tĩnh, cảm nhận được cái này trông chờ rồi 6 năm âm thanh. Hai vợ chồng vậy mà lần nữa để lại nước mắt. Tiêu Nhi, vừa mới gọi ta là rồi. Hắn gọi ta là rồi. Nữ tử nghẹn ngào khóc giống nói. Theo sau đem Lâm Tiêu thả ở trên mặt đất. Vậy mà trực tiếp liền ngồi xổm dưới đất. Ôm lấy Lâm Tiêu, khóc giống lên. Đứng tại hai mẹ con sau lưng Lâm Nghĩa cũng là khóe mắt có đến hơi nước mắt. Mỗi khi muốn chảy xuống thời điểm, cũng sẽ bị hắn lau chùi mà đi. Hắn là một người nam nhân, trụ cột trong nhà, làm sao có thể vì chút chuyện nhỏ này khóc tỉ tê đâu. Để cho người trong nhà nhìn thấy sau này mình tôn nghiêm sẽ không có. Lâm Nghĩa là một cái chủ nghĩa đại nam tử người. Làm người tuy rằng thành thật, nhưng mà có đôi khi cũng sẽ đùa bỡn một ít tâm nhãn. Tuy rằng hắn giúp bên cạnh Quách Đại Thẩm bù được rồi nóc nhà, nhưng mà đang cùng Quách Đại Thẩm nói chuyện trong, hắn nói thịt chữ này, lúc này mới có hôm nay bữa này phong phú bữa ăn tối. Được rồi, đừng khóc, Tiêu Nhi đói. Lâm Nghĩa nghe được kia như sấm tiếng kêu, nhất thời cười nói, đúng, đúng, thật, Tiêu Nhi nhất định là đói muốn chết. Ra tìm ăn đã đến. Lâm Như phản ứng rất nhanh, trực tiếp liền ôm lên Lâm Tiêu, hướng về trước bàn ăn đi tới. Tựa hồ bọn hắn đều quên đứng trong góc Lâm Sương. Lâm Tiêu cảm nhận được một cặp mắt hâm mộ ghen tị, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào trực tiếp cái ót. Quay đầu đi, nhìn một chút, chỉ thấy Lâm Sương kia ăn no mang theo nước mắt cặp mắt, bị nàng dùng tay áo lau đi. Theo sau thẳng đón một người đi đến trên bàn ăn, cầm lên chén đũa, lặng lẽ ăn. Một màn này, để cho Lâm Tiêu nhìn thấy hổ thẹn trong lòng, trong đôi mắt lại nhiều hơn một loại không giống nhau quang mang. Kiên định, một đêm này, một nhà bốn miệng ăn, cứ như vậy thật cao hứng vượt qua. Đương nhiên ngoại trừ Lâm Sương cái này buồn buồn không vui tiểu nha đầu. Hôm sau, Lâm Tiêu trời chưa sáng liền lặng lẽ rời giường, một thân một mình, lén lén lút lút hướng về ngoài nhà chạy đi. Tuy rằng ra ngoài âm thanh hắn đã khống chế phi thường nhỏ rồi, nhưng mà vẫn không tránh được sẽ làm ra một tia âm thanh. Ngược lại cũng là bởi vì đây một tia âm thanh kinh động ở tại mặt khác trong một gian phòng Lâm Sương, không biết dưới tình huống, Lâm Tiêu vẫn một mình ra cửa. Ngoài nhà tự nhiên mà vẫn là màu đen. Ta sớm như vậy ra, hẳn không có chuyện đi. Lâm Tiêu lẩm bẩm nói, ánh mắt nhìn xung quanh, cẩn thận từng ly từng tí đi tới nhà mình sau nhà. Chỉ có hiện tại ra hấp thu ánh trăng rồi, ta còn muốn thừa dịp trước hừng đông sáng trở về, chỉ là thân thể này cũng quá một chút nào yếu ớt đi. Lâm Tiêu đi tới trên một miếng đất trống, khoanh chân ngồi xuống, không lâu lắm, tại hắn bên ngoài thân thể xuất hiện tầng một nhàn nhạt bạch quang. Một lúc lâu, một hồi gà gáy âm thanh khởi, Lâm Tiêu mới chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn sắc trời một chút. Trên bầu trời, có chút nhàn nhạt ánh sáng, là thời điểm cần phải trở về. Lâm Tiêu đứng dậy, vỗ vỗ trên thân thể cho bụi, một đường nghênh ngang rời đi. Bổn chương xong, sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.